Một quyền đánh chết Ám Khương động tác không ngừng, lập tức hướng những người khác đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Ám Thịnh dọa đến một trận biến sắc, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt cùng lo lắng. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, bằng mấy người bọn họ thực lực, căn bản là không có cách áp chế được hắn. Tiểu tử kia thực lực, so trước đó lại cường đại rất nhiều. Phát giác được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Huyền Thương đại tướng con mắt một màn, trong đó thoáng hiện lãnh mang, nói: tiểu tử này tốc độ phát triển thật sự là thật là đáng sợ, hôm nay tuyệt đối phải đem hắn bắt giữ mới có thể. Huyền Thương trong lòng làm ra quyết định như vậy, hắn liền không lại có chút chần chờ, lập tức giải quyết đối với mình phong ấn. Tùy theo, Huyền Thương phát ra khí tức chính là cực tốc kéo lên, rất nhanh liền đạt tới một tầng thứ mới. Hai Trảm Thi cảm ứng được Huyền Thương khí tức biến hóa, cùng hắn rằng co, Hắc Khiếu Dịch con ngươi nghiêm một chút, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nghe được Hắc Khiếu Dịch lời nói, Huyền Thương cao ngạo dương lên đầu, nói: ngươi cho rằng bản tỏa trở thành U Minh thần chủ tỏa hạ đại tướng chỉ là bình thường đại la tầng thứ thực lực sao? Đã mục tiêu lần này xuất hiện, bản tỏa cũng không cần thiết sẽ cùng ngươi chơi tiếp tục, nên đem chính là cho xử lý. Tại Huyền Thương đang khi nói chuyện, hắn xuất thủ rõ ràng lăng lập nhiều, trong nháy mắt đem Hắc Khiếu Dịch cho nghiền ép. Cảm ứng được Hắc Khiếu Dịch tình huống, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, thầm nghĩ: giết gào Dịch lão tổ một khi bị thua, đem không người nào có thể kiềm chế lại Huyền Thương, xem ra ta phải Huyền Thương chế tạo một chút phiền toái. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía Hắc Khiếu Dịch cùng Huyền Thương bay qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, Hắc Khiếu Dịch biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng, nói: Thanh Vân, hắn lần này tới phạm mục tiêu là ngươi, ngươi không được qua đây, ta đem hết toàn lực cuốn lấy hắn một lát, ngươi đi tìm Trọng Lượng, Trọng Thước tộc thúc đến đây, chỉ cần hai người bọn họ tại, nhất định có thể cùng hắn vừa giao phong mũi nhọn. Nghe được Hắc Khiếu Dịch lời như thế, Huyền Thương lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: hư tình huống của bọn hắn chỉ sợ so với các ngươi còn muốn phiền phức. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Ám Hệ nhất mạch ba vị bằng hữu đều không cùng theo chúng ta cùng đi sao? Huyền Thương lời như thế lối ra, lập tức đem Hắc Khiếu Dịch cả kinh không nhỏ, toàn bộ tâm trong nháy mắt lạnh tới cực điểm. Hắn thấy nếu là như vậy, cuộc diện thật sẽ không hay. So với Hắc Khiếu Dịch lo lắng, Mạc Thanh Vân lại là lơ đến cười một tiếng, nói: Huyền Thương đại tướng, ngươi tựa hồ còn không hiểu rõ lắm ta. Ta mặc dù không cách nào cùng ngươi chính diện một trận chiến, nhưng ta muốn cho ngươi chế tạo điểm phiền phức vẫn là không có vấn đề gì. Phong ấm chi môn, huyết quang chi tai môn, một bạch nhất đỏ hai đạo quang môn theo Mạc Thanh Vân trong tay bay ra, tự hóa thành hai đạo lưu quang, như là nhị long hí châu bay về phía Huyền Thương. Đối mặt hai đạo quang môn đột kích, Huyền Thương thần sắc run lên, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc, nói: để không mang thua thiệt hai loại thần thông, hẳn là hai loại, đối với ngươi hai loại thần thông, bản tỏa sớm đã có nghe thấy, hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút. Huyền Thương trong lúc nói chuyện, hắn cũng không có chút nào tránh lui, chủ động để hai đạo quang môn đánh vào thể nội. Nhìn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ đã sớm biết phong ấm chi môn cùng huyết quang chi tai môn không cách nào né tránh. Cái này quả thần thông vậy mà đủ bá đạo lọt vào phong ấm chi môn áp chế. Huyền Thương mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cả kinh không nhỏ. Chỉ một lát sau thời gian, Huyền Thương bày ra thực lực tựu rơi xuống đến một Trảm Thi tầng thứ. Trừ cách đó ra, Huyền Thương trên thân tán phát khí tức ba động, giờ khắc này bỗng nhiên trở nên nóng nảy loạn không chịu nổi, tựa hồ tu luyện ra cái gì đường rẽ. Làm sao lại cảm ứng được trên người tình huống? Huyền Thương triệt để luống cuống, nói: không không có khả năng, ta rõ ràng đã đem nó phong ấn, làm sao lại tránh thoát? Tình thế có biến, chúng ta rút lui Huyền Thương tại một phen kinh hoàng dưới. Hắn không có nửa điểm do dự, lập tức mang theo hai cái cổ ma tộc cường giả rời đi. Nhìn thấy Huyền Thương biểu hiện, Ám Thịnh mấy người triệt để luống cuống. Huyền Thương mấy người vứt xuống bọn hắn, dùng mấy người bọn họ thực lực cho Hắc Khiếu Dịp nhét kẽ răng đều không đủ. Trước giải quyết bọn hắn, lại đi đối phó ám hệ nhất mạch các vị đại la. Đối Huyền Thương mấy người rời đi, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lập tức đối Hắc Khiếu Dịch mấy người giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc Khiếu Dịch mấy người thân ảnh khẽ động, điên cuồng đối Ám Thịnh mấy người công kích tới. Đối mặt Hắc Khiếu Dịch đám người xuất thủ, Ám Thịnh mấy người gần như không có phản kháng lực. Trong nháy mắt tự bị nghiền ép xấu tốt đi chiến lực. Hắc nhận các vị tộc huynh, chúng ta sai, từ nay về sau đều nghe theo các ngươi. Ám Thịnh bị bắt hạ, hắn tự lộ ra biểu tình cầu khẩn, đối Hắc nhận mấy người cầu khẩn. Nghe được Ám Thịnh cầu khẩn, Hắc Khiếu Dịch bọn người không có trả lời, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Ý tứ này rất rõ ràng, Ám Thịnh mấy người sinh tử, để Mạc Thanh Vân đến toàn quyền làm chủ. Không có rảnh cùng bọn hắn lãng phí thời gian, đem bọn hắn nguyên thần xóa bỏ, lưu lại thi thể. Gặp Hắc Khiếu Dịch mấy người nhìn mình, Mạc Thanh Vân rất thẳng thắn giao phó, không có sinh ra nửa phần mềm lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hắc Khiếu Dịch mấy người giao lưu một ánh mắt. Chính là một cước sờ soạng Ám Thịnh mấy người nguyên thần. Đem Ám Thịnh mấy người đánh chết. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Hắc Khiếu Dịch mấy người. Nói, nhìn như vậy đến Hắc Trọng Lượng lão tổ mấy người tình huống cũng không phải đặc biệt lạc quan. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi viện trợ bọn hắn. Bất quá, phòng ngừa Huyền Thương đại tướng giết cái hồi mã thương, chúng ta cần lưu lại mấy người trấn thủ nơi này. Díp Gào Dịch lão tổ, Khiếu Minh lão tổ, Díp Gào Dương lão tổ, ba người các ngươi lưu lại. Những người khác theo ta đi viện trợ Trọng Lượng lão tổ bọn hắn. Đối với Mạc Thanh Vân an bài, Hắc Khiếu Dịch ba người không có phản đối, rất là dứt khoát gật đầu tiếp nhận. Giao phó xong Hắc Khiếu Dịch ba người, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Hắc hệ nhất mạch tổ địa tiến đến. Mạc Thanh Vân mấy người tốc độ cao nhất bay về phía dưới, bọn hắn rất mau tới đến nơi này. Vừa tới gần Hắc hệ nhất mạch tổ địa, Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng vài luồng khí tức cường đại ba động. Trừ cách đó ra còn có vài luồng lực lượng kinh người phong bạo ở giữa không trung bộc phát hướng bốn tàn phá bừa bãi. Bọn hắn ở bên kia cảm ứng được giữa không trung lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân trước tiên đồn không mà đi, rất mau tới đến vòng chiến phủ cận. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tồn tại, tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, rất là ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân tu vi. Một cái thần đế cảnh tiểu bối, thế mà cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Muốn chết tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra hắn chạy đến nơi đây, ngàn vạn không thể để cho hắn cho chạy trốn. Tiểu tử này chạy đến nơi đây, chỉ sợ là muốn cho Hắc Trọng Lượng hai người bảo hộ. Lại không nghĩ rằng chúng ta ở chỗ này. Tiểu tử, đã ngươi tự chui đầu vào lưới thì nên trách không phải chúng ta. Do xét Mạc Thanh Vân vài lần, Ám Hy Hữu mấy người tự mặt lộ vẻ cười lạnh, tựa hồ ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Tại mấy người giễu cợt Mạc Thanh Vân thời điểm, Ám Hy Hữu đưa tay lật một cái, hướng phía Mạc Thanh Vân một trường tìm kiếm. Đối mặt Ám Hy Hữu xuất thủ, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi hít, không chút do dự xuất thủ chống cự. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, sinh ra một cỗ to gan ý nghĩ. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý thoáng cái, chờ một hồi lại để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Mạc Thanh Vân trong lòng quyết định chú ý, hắn tự vụng trộm triệt hồi lực lượng, làm ra một bộ chống cự không được bộ dáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Hắc Trọng Lượng mấy người sắc mặt đại biến, một mặt lo lắng điên cuồng xuất thủ, muốn đem Mạc Thanh Vân cứu tới. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng mấy người biểu hiện, một bên Ám Thiên Thừa cùng Ám Nhạc Sơn mấy người đều là lộ ra nụ cười âm lãnh. Nói, mấy người các ngươi vẫn là toàn tâm cùng chúng ta một trận chiến. Đón lấy, Hắc Trọng Lượng mấy người tựu bị ngăn lại, trơ mắt nhìn Mạc Thanh Vân bị bắt. Đúng lúc này, theo sát mà đến Hắc Nhận mấy người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị Ám Hy Hữu bắt được, đều là lộ ra chấn kinh cùng không hiểu biểu lộ. Ám Hy Hữu mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng chưa hẳn so Huyền Thương đại tướng mạnh. Đã Huyền Thương không cách nào bắt Mạc Thanh Vân, Ám Hy Hữu vì sao có thể làm được? Chỉ là tình huống dưới mắt quá mức khẩn cấp, không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Không được, Thanh Vân gặp nguy hiểm, chúng ta mau ra tay. Hắc Nhận quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Ám Hy Hữu xếp tới. Đối mặt Hắc Nhận mấy người xuất thủ, Ám Hy Hữu biếu môi khinh thường, nói: Hắc Nhận, bằng mấy người các ngươi tiểu tử, còn không phải đối thủ của lão phu. Ám Hy Hữu vừa mới nói xong dưới, hắn tự hướng Hắc Nhận mấy người vỗ tới một trường, trong nháy mắt đem bọn hắn mấy người đánh bay, đem Hắc Nhận mấy người đẩy lui. Ám Hy Hữu tự lộ ra đắc ý cười lạnh, hướng phía bị hắn cầm đến trước mặt Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói: Tiểu tử, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, không không có khả năng. Ngươi là cố ý bị bắt không? Đợi Ám Hy Hữu lời nói xong, hắn tự khiếp sợ phát hiện Mạc Thanh Vân tránh thoát hắn hạn chế. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn tới hắn trước mặt, hướng phía hắn một thương đâm tới. Tiểu tử, cho dù ngươi tính kế ta, có thể thực lực của ngươi, muốn thương tổn ta cũng là không thể nào. Ám Hy Hữu dù sao cũng là đại la tầng thứ cường giả. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chợt, hắn tự lấy ra một thanh trường kiếm, đón lấy Mạc Thanh Vân đâm về hắn thánh chiến trường thương. Vậy cũng chưa chắc, đối mặt Ám Hy Hữu trường kiếm đâm tới, Mạc Thanh Vân không chút nào tránh, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng đi lên. Mà trong tay hắn thánh chiến trường thương thì là chán phóng chói mắt kim mang, trong nháy mắt xuyên thủng Ám Hy Hữu lồng ngực. Ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Ám Hy Hữu mặt mo run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cư nhiên như thế điên cuồng, một bộ muốn cùng hắn liều mạng tư thế. Chết tại Mạc Thanh Vân một thương dưới thủ thương, Ám Hy Hữu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng vung kiếm chém trúng Mạc Thanh Vân. Chỉ là để hắn khiếp sợ, trong tay hắn thần tôn cấp trường kiếm thế mà không có đánh xuyên Mạc Thanh Vân thân thể. Cái này đây không có khả năng. Nhìn xem một màn vượt dị này, Ám Hy Hữu tâm thần run lên, trong lòng xuất hiện lần nữa chấn động bối rối. Ngay tại Ám Hy Hữu hốt hoảng trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân đem thánh chiến thần thương buông ra, trực tiếp nhào tới trước mặt hắn, một chảo nắm hắn hai vai. Tạch tạch tạch, Mạc Thanh Vân đem Ám Hy Hữu hai vai nắm, trong lòng bàn tay tựu bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hắn hai tay cho bóp nát. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người, từng cái thạch hóa ngay tại chỗ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân cùng Ám Hy Hữu giao phong, thế mà lại là như vậy một kết quả. Phế bỏ Ám Hy Hữu hai tay, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng cổ của hắn bóp đi. Bất quá, Ám Hy Hữu dù sao cũng là kinh nghiệm lão đạo, thực lực cường đại, lập tức chủ động đánh gãy hai vai, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, tránh đi cái này một kích chí mạng. Thái Cổ Chí Tôn 356 chương 3562 hố to, trốn chỗ nào bắt lấy áp chế Ám Hy Hữu cơ hội. Mạc Thanh Vân há có thể đơn giản để hắn chạy trốn, vội vàng đuổi sát mà lên. Mạc Thanh Vân đuổi sát thời điểm, tay phải của hắn một nắm, nhanh chóng đối phía trước tranh một vòng tròn. Quát phá, tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, đâm vào Ám Hy Hữu ngực thánh chiến trường thương, điên cuồng đối Ám Hy Hữu thân thể đánh thẳng vào. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Ám Hy Hữu bên phải nửa người tự bị thánh chiến trường thương đánh cho chia năm xẻ bảy. A mà lấy Ám Hy Hữu tu vi, lọt vào công kích như vậy cũng là nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm. Liên tiếp lọt vào Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích, Ám Hy Hữu thương thế cũng là tập trung, thực lực lọt vào cực lớn suy yếu. Nhìn thấy Ám Hy Hữu thảm như vậy hình, không quang Ám hệ nhất mạch người, vẫn là Hắc hệ nhất mạch mấy người,